One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, viên thịt trái cây. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 166, viên thịt trái cây. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ, chương 166, viên thịt trái cây. Canh thứ nhất cầu đậu, nói xong, Momonga cùng Spendum hai người bất tranh khí, ngay cả nhìn cũng không nhìn Kaku một chút, nhanh chóng rời đi cái này một mảnh sân huấn luyện vị trí. Bọn hắn liền đứng tại cách đó không xa, nhìn qua Kaku kia bi thảm bộ dáng, có chút không rét mà run. Vừa rồi, ngươi tại sao không nói một chút? Thủ hạ ngươi đều bị đánh thành bộ dáng này. Momonga bờ môi khẽ nhúc nhích, nói, nghe vậy, Spendum cười khan một tiếng, trả lời, nếu là huấn luyện, ta nghĩ, ta không nên can thiệp. Đôi này Mew trung tướng tới nói, cũng không phải đánh mặt của hắn, ta nhưng không thể làm ra cử động như vậy a. Ngược lại là Momonga trung tướng ngươi, làm sao vừa rồi cũng không có mở miệng a? Ta đây là tin tưởng Mew trung tướng huấn luyện, hắn làm như thế, khẳng định có nguyên nhân. Momonga ho khan một tiếng, vội vàng nói, đúng dịp, ta cũng cho là như vậy. Spendum hai mắt sáng lên, cũng tùy thời nói, hai người liền như là người ngoài cuộc đồng dạng, lẳng lặng nhìn phía trước Mew cùng Kaku hai người chiến đấu. Đảo mắt, bọn hắn lại nhìn xem trên bãi tập, vẫn không ngừng cắn răng kiên trì huấn luyện đám người, tê cả da đầu, còn tốt bọn hắn không phải là bị huấn luyện nhân viên. Không phải tao ngộ tàn khốc như vậy huấn luyện, chỉ sợ không chết cũng phải lột da a. 18 một bên khác, Lucci gấp cắn răng quan, quát to, kiên trì, hắn tại cổ vũ chính mình, cũng nhanh đến điểm cuối, cũng nhanh phải hoàn thành huấn luyện. Chính là như vậy ý chí lực mới khiến cho hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Nếu như không phải thân thể bị thương, hắn làm sao có thể ngay cả điểm ấy huấn luyện đều làm không được. Liền là bị Mew đập một cái, toàn thân hắn đều ra khác biệt thương thế. Tự nhiên mà vậy, thân thể bị thương lại huấn luyện, khẳng định không có mong muốn đơn giản như vậy. Tựa như là âm nặng huấn luyện, khó mà chịu đựng. Mà Khalifa thì chân trần nha tử, dẫm trên mặt đất, cát đá vạch phá nàng trắng nõn bàn chân, máu tươi bộc lộ, nàng gương mặt xinh đẹp đều là điên cuồng cùng thần tình thống khổ. Vẫn kiên trì, âm không Fukuro ngã trên mặt đất, tiếp lấy lại đứng lên, lại ngã trên mặt đất, cứ như vậy, chạy nửa vòng với hắn mà nói, đều là một loại to lớn hành hạ. Mỗi người đều tại tiếp nhận không giống thống khổ. Ngày bình thường, 100 vòng, chỉ là rất phổ thông huấn luyện lượng. Chỉ tiếc, chính bọn hắn tìm đến thủ. Này mới khiến thân thể dần dần đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Các người nhìn Kaku, Zabra cổ họng khô chát chát. Nhìn qua Kaku bị treo đánh bộ dáng, có chút khó mà ngôn ngữ. Còn tốt, còn tốt. Bruno có chút sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực, nếu như không phải hắn không có thể chạy thành đệ nhất. Chỉ sợ, Kaku thảm trạng, liền lại biến thành hình dạng của hắn. May mà chính là, chúng ta không thể chạy thứ nhất. Kaku ra hỏa này, đáng đời hắn chịu tội, vừa rồi lại bị dọa đến không dám vào công. Lấy về phần mình lông tóc không tổn hao gì. Zabrum mặt mũi tràn đầy đều là may mắn biểu lộ, cười nhạo nói, đồng dạng, Lucci bọn người, cũng rất là tán thành, còn tốt có thương tích trong người, không cách nào chạy đến thứ nhất, không phải Kaku bộ dáng, liền là kết quả của bọn hắn, nguyên lai tranh thứ nhất, thật không có kết cục tốt, giờ này khắc này, Kaku đã khó mà chống đỡ được thân thể. Hai mắt mơ hồ nhìn qua Mew, vẫn đứng thẳng, tới lui thân thể, một cước đá ra, quát to, Rankiaku, đối mặt Kaku tiến công, Miu sắc mặt bình tĩnh, vung tay lên, một quyền liền đem Rangkyaku chảm kích đánh tan. Không cần tốn nhiều sức, nhẹ nhõm chặn một kích này, lực lượng càng ngày càng yếu. Miu chậm rãi nói ra, xuất hiện tại Kaku bên cạnh, cẩn thận nhìn qua thân thể của đối phương tình trạng, nhàn nhạt nói, cái này liền là cực hạn của ngươi sao? Thực lực này, hơi yếu a? Không, Kaku gian nan trèo trống, si gần, công kích mà đi, nhưng bây giờ công tác của hắn đã chậm như ốc sên, cho dù là một người bình thường, đều có thể nhẹ nhõm né tránh, chớ nói chi là đứng ở trước mặt hắn là Miu. Kết quả là, Miu rất nhẹ nhàng, bắt lấy Kaku cánh tay, nghiêng người, Kaku cả người, lần nữa bị Miu cho ném bay, ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, mười phần chật vật, hắn biến hóa trưởng thành kình hươu bộ dáng, nhưng vẫn là xuất hiện rất nhiều vết thương, không cách nào khép lại, muốn thực lực mạnh, bị đánh, liền là phương thức tốt nhất. Người khác đánh ngươi một quyền, ngươi không có việc gì, ngươi đánh người khác một quyền, đem đối phương đánh chết. Đây chính là lực phòng ngự tác dụng, trong chiến đấu, không có khả năng không bị đối phương đánh trúng. Cho nên, huấn luyện tự thân lực phòng ngự, cực kỳ trọng yếu, Miu chậm rãi nói ra, nhìn qua ngã trên mặt đất, còn tại kiên trì đứng yên Kaku. Ý chí lực phương diện này, Kaku là không lời nói, rất mạnh ý chí lực, chỉ là lực lượng cũng không phải là ý chí lực có thể quyết định. Như bị Moonga cùng Spendum nghe được lời của hắn, chỉ sợ trong lòng liền sẽ oán thầm. Huấn luyện lực phòng ngự cũng không phải giết người, người cái này hoàn toàn sẽ giết chết hắn. Ngay sau đó, Miu hướng một chạm trước, chuẩn bị đối Kaku lần nữa tiến công. Nhưng lúc này, Kaku đột nhiên phát khởi tiến công. Hắn lợi dụng Soru biến mất tại Miu trước mặt. Cái này khiến Miu hơi có chút ngoài ý muốn. Còn có thể lực thi triển Soru sao? Thú vị, thú vị. Kaku một cước đá ra. Miu bình tĩnh đưa tay, đem Kaku công kích ngăn trở. Lúc này, Kaku trên mặt tràn ngập huyết kế, ngưng trọng nhìn qua Miu, cắn răng tiếp tục phát động tiến công. Nhưng mà Miu động tác càng nhanh hơn, hơi chút đưa tay liền đem Kaku cả người bắn ra. Oanh, Kaku như là như diều đứt dây, bay ngược trên không trung xa mười mấy mét, ma sát mặt đất, trên thân càng là máu thịt be bét, thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Khụ khụ, Kaku chật vật đứng thẳng, nhưng vẫn là té ngã, miệng phun máu tươi, toàn thân đều bị máu 300 dấu vết nhuộm đỏ. Đối luyện liền tới đây, hảo hảo cảm thụ một chút vừa rồi cùng ta chiến đấu cảm giác. Miu nhìn qua Kaku bộ dáng, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, hắn xoay người, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, tại trong đầu của hắn, vang lên đã lâu hệ thống thanh âm, chúc mừng túc chủ, phát động hệ thống điều kiện, thu hoạch được viên thịt trái cây X1. Lập tức, Miu bước chân có chút cứng ngắc, hai mắt lấp lóe tinh mang, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Lúc này tới cái trái ác quỷ, hơn nữa còn là viên thịt trái cây, đôi này tác dụng của hắn vẫn là rất lớn. Mặc dù tăng lên thực lực không là rất lớn, nhưng ít ra có thể dùng cho những địa phương khác. Trong nháy mắt, Miu liền cảm nhận được thể nội trống rỗng nhiều hơn một hạng năng lực, viên thịt trái cây năng lực dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để hắn lần nữa nhiều hơn một hạng trái ác quỷ năng lực. Nhục thể trái cây a, đây là thật không tệ trái ác quỷ. Miu trên mặt hiển hiện một vòng thật sâu tiếu dung. Hắn xoay người một cái, nhìn xem trên bãi tập kia vẫn kiên trì huấn luyện đám người, còn có trên mặt đất ngã xuống Kaku. Đông đảo CP9 thành viên đều đã tinh bì lực tấn. Lúc này có viên thịt trái cây trị liệu thương thế,